Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 33, thật truy. Góc truyện audio.com. Hứa Giản cùng Tần Trầm ăn xong cơm trưa cũng không có lập tức rời đi phòng xe Tần Trầm đang đợi Hứa Giản biến miêu bị Tần Trầm như vậy nhìn chằm chằm. Hứa Giản mặc danh có cổ chính mình hôm nay bất biến hồi miêu chính là thực xin lỗi hắn, cảm giác phía trước biến trở về người sau Hứa Giản liền không nghĩ biến miêu, mà hiện tại hắn thậm chí tưởng chạy nhanh làm cho Tần Trầm mặt biến trở về sữa bò, hảo chứng minh chính mình nói đều là thật sự. Có lẽ là nhận thấy được chính mình ánh mắt quá mức cực nóng, Tần Trầm hơi hơi thu liễm một ít. Nhìn trong chốc lát sờ cái mũi, trong chốc lát sờ cổ, các loại không được tự nhiên Hứa Giản, Tần Trầm chậm rãi mở miệng. Người đang khẩn trương, Tần Trầm ngữ khí khẳng định cũng không phải ở dò hỏi. Bổn ở làm bộ ở quan sát phòng bên trong xe bộ cấu tạo Hứa Giản một đốn, quay đầu đối thượng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu Tần Trầm, cuối cùng bả vai một suy sụp, hơi có chút bất đắc dĩ mà xem hắn, hồi. Bị ngươi như vậy nhìn chằm chằm, không khẩn trương mới kỳ quái đi. Chuyện được mua ra bởi Liliruan 0812. Edit tại Wikidic, Lily, em, Mẫn, Nhi, Tần Trầm, ngươi sợ ta, chấm, Hứa Giản lông mày đều mau nắm đến một khối đi, thật cũng không phải sợ. Tuy rằng trong lời đồn Tần Trầm đích xác tính tình táo bạo khó ở chung, nhưng trải qua 2 tháng tiếp xúc Hứa Giản phát hiện hắn cùng ngoại giới nói có rất lớn xuất nhập. Hiện tại Tần Trầm đối Hứa Giản tới nói kỳ thật rất phức tạp. Tần Trầm đối Hứa Giản có ân, vốn dĩ Hứa Giản bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, chính là Tần Trầm thi ân khi cũng không biết thân phận thật của hắn, cho nên hắn cũng cảm thấy đối lý. Tổng cảm thấy chính mình là lừa gạt Tần Trầm cảm tình cha nam. Thấy Hứa Giản rối rắm biểu tình, Tần Trầm trong lòng đại khái có cái đáp án, lại thay đổi một cái đề tài. Người cùng phía trước công ty giải ước, lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Hứa Giản trầm tư trong chốc lát mới nói. Nói thực ra ta tình huống hiện tại quá không ổn định, tạm thời còn không có tưởng hảo. Tần Trầm, còn chuẩn bị ở giới giải trí phát triển sao? Hứa Giản nghe vậy cười, không đáp hỏi lại. Ta đều giải ước còn như thế nào phát triển? Tần Trầm, có thể đổi công ty, ngươi ngoại hình điều kiện không kém lại tuổi trẻ, thêm ngươi so thêm không hề kinh nghiệm tân nhân hảo. Hứa Giản lắc đầu, ta đều 24. Giới giải trí phần lớn ăn thanh xuân cơm, 24 tuy rằng không lớn, nhưng cùng một đám mới vừa thành niên, thủy linh linh thiếu nam thiếu nữ so, đích xác không có gì ưu thế. Tần Trầm có nghĩ thầm làm Hứa Giản thiêm nhạc ngu, nhưng là tưởng tượng hắn hiện tại cùng Hứa Giản quan hệ thật không minh bạch rất xấu hổ, cho nên liền không mở miệng, chỉ là nói. 24 còn trẻ, nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản cười cười không nói chuyện. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng Hứa Giản trong lòng cũng minh bạch, hắn đại học liền ký đắc cổ, hiện tại đại học đều tốt nghiệp 2 năm, còn không có ở trong vòng tạp ra một chút bọt nước, khả năng cũng là hắn không thích hợp làm này một hàng. Nghĩ đến đây, Hứa Giản lại nghĩ đến Tần Trầm cũng bất quá so với hắn lớn hơn 2 tuổi, nhưng hai người chi gian chênh lệch lại lớn như vậy. Quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh. Lại đãi hơn 10 phút Tần Trầm không chờ đến Hứa Giản nói khó chịu, ngược lại chờ tới Tiểu Nam gõ cửa sổ xe. Góc truyện audio.com. Tần Trầm cúi người qua đi, cánh tay dài lướt qua Hứa Giản đi kéo cửa xe. Ở Tần Trầm thò qua tới trong nháy mắt, Hứa Giản theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, đầu sau này ngưỡng. Nhìn gần trong gang tấc Tần Trầm, Hứa Giản trong lòng còn không có tới kịp cảm thán 2 câu, hai người chi gian khoảng cách lại kéo xa. Nhìn lướt qua đột nhiên khẩn trương lên Hứa Giản liếc mắt một cái, Tần Trầm đảo mắt hỏi Tiểu Nam. Làm sao vậy? Tiểu Nam nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái bên trong xe hai người, thấy hai người dựa đến cực gần đầu gối nhấp miệng cười, ngay sau đó lại thực mau san bằng khóe miệng, một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí. Trầm ca, Hà gia cấp đoàn phim đại gia mang theo lễ vật tưởng thân thủ giao cho ngươi, ngươi hiện tại có rảnh sao? Hà gia, nghe thấy cái này tên, Hứa Giản nhịn không được dương mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Là hắn nhận thức cái kia Hà gia sao? Mà Tần Trầm còn lại là nhíu nhíu mày. Hà gia là ai? Tiểu Nam đáp, chính là diễn Nam Tam Nam diễn viên. Hà gia bởi vì hành trình nguyên nhân, vừa đuổi tới đoàn phim, không có thể tham gia khởi động máy nghi thức cùng buổi sáng quay chụp, cho nên cố ý cho đại gia mang theo lễ gặp mặt. Tiểu Nam nói là Hứa Giản lập tức xác định chính là hắn nhận thức cái kia Hà gia. Hà gia, Hứa Giản phía trước công ty đài cây cột đã sớm nghe nói hắn ở tranh thủ điện ảnh sát phạt giả Nam Tam nhân vật, không nghĩ tới việc này thật đúng là thành. Dư Quang thấy Hứa Giản biểu tình, Tần Trầm hỏi hắn. Người nhận thức, Hứa Giản có chút khẩn trương mà nhìn Tiểu Nam liếc mắt một cái, theo sau đè thấp thanh âm đối Tần Trầm nói. Hắn là ta phía trước công ty nghệ sĩ, ta nhận thức hắn. Sợ bị Tiểu Nam nghe được, Hứa Giản âm lượng rất thấp, vì nghe rõ hắn nói cái gì, Tần Trầm không thể không đem đầu thò lại gần một ít. Tiểu Nam nhìn không e dè làm trò chính mình mặt giảng lặng lẽ lời nói hai người, nhìn trời. Có lẽ ta hẳn là ở xe đế. Nghe xong Hứa Giản nói, Tần Trầm gật đầu, lại không thèm để ý. Nhận thức liền nhận thức đi, ngươi lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Hứa Giản nghe vậy tưởng tượng đối Nga ta như vậy khẩn trương làm cái gì, ta lại không thiếu Hà gia tiền, nhận thức thì thế nào? Nói nữa hắn nhận thức đài cây cột Hà gia lại không biết hắn lo lắng cái gì. Tần Trầm làm Tiểu Nam đem Hà gia mang lại đây, Hứa Giản phát hiện chính mình cùng Tần Trầm chi gian khoảng cách thân cận quá, vì thế hướng bên trong ngồi. Tần Trầm thấy hắn động tác không nói chuyện, đem hộp giữ ấm phóng đi bên cạnh. Hà gia ở Tiểu Nam dẫn đường hạ tới gần phòng xe, chê y mặt treo cười, mới vừa thấy bên trong xe bóng người liền bắt đầu gọi người. Tần lão sư hảo, ta là Hà gia, nhận được hậu ái may mắn biểu diễn sát phạt giả kim chiết một góc, có thể cùng lão sư ngài hợp tác là vinh hạnh của ta, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hà gia hiện tại cung kính có lễ, thái độ cùng phía trước ở công ty kiêu căng ngạo mạn tiền hô hậu ủng bộ dáng khác nhau như hai người, Hứa Giản rất có hứng thú đánh giá hắn. Nghỉ trưa thời gian cũng mau tới rồi, Tần Trầm hạ phòng xe quét Hà gia hai mắt, mở miệng ngữ điệu bình đạm. Khách khí, tuyển giác là tuyển giác, đạo diễn sự tình cùng ta không có gì quan hệ. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản cảm thấy hắn ngoại giới nghe đồn hình tượng có thể hào mới kỳ quái. Góc chuyện audio.com. Bất quá Tần Trầm đều xuống xe, Hứa Giản cũng không hào lại đãi ở mặt chê y, chỉ có thể đi theo hắn phía sau xuống xe. Thấy Tần Trầm, Hà ra đầy mặt ý cười đem chê y tay chuẩn bị lễ gặp mặt đưa qua đi, nhưng mà há mồm còn không có tới kịp mở miệng, hắn liền thấy theo sau xuống xe Hứa Giản. Hà gia rõ ràng sừng sốt, đến miệng nói cũng biến thành. Hứa Giản, người như thế nào ở chỗ này? Từ đâu ra trong miệng nghe được Hứa Giản tên, Tiểu Nam ngây ngần cả người, liền Hứa Giản cũng rất là ngoài ý muốn, xem Hà gia. Người nhận thức ta, chấm, Tần Trầm chú ý tới Hà gia xem Hứa Giản sau, biểu tình có vài giây chỗ trống, hơi nhướng mày. Hà gia phản ứng lại đây sau nhanh chóng điều chỉnh chính mình biểu tình, áp xuống trong lòng kinh ngạc sau lược xấu hổ mà cười. Ta là đắc cổ nghệ sĩ, ngươi trước kia cùng ta là một nhà công ty, ngươi không quen biết ta. Chấm, Hứa Giản thành thật nói, nhận thức ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi biết tên của ta. Nhìn một bên Tần Trầm, Hà gia cười mỉa, nói chi vậy, chúng ta trước kia tốt xấu là đồng môn huynh đệ, như thế nào sẽ không quen biết. Hứa Giản nhìn chằm chằm Hà gia xem, hắn cảm thấy hôm nay Hà gia phản ứng có chút kỳ quái, nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái, hắn lại không thể nói tới. Hà gia mang đến lễ gặp mặt tới rồi, Tiểu Nam chê y tay, hắn đứng ở Tần Trầm cùng Hứa Giản trước mặt, tay cũng không biết hướng nơi nào phóng, cuối cùng chưa nói hai câu liền đi rồi. Đám người đi xa, đi phòng chê y xe phóng đồ vật, Tiểu Nam nhô đầu ra, có chút nghi hoặc. Trầm ca, có phải hay không ngươi vừa rồi biểu tình quá nghiêm túc đem Hà gia dọa? Hắn lá gan như vậy tiểu nhân sao? Rõ ràng Hà gia vừa rồi tới thời điểm còn hào hào, kết quả vừa thấy Trầm ca liền thay đổi mặt. Đối với Tiểu Nam trêu chọc, Tần Trầm không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Giản, liền thấy người sau đối chính mình chớp chớp mắt cũng không hiểu ra sao. Hiển nhiên Hứa Giản cũng không biết là chuyện như thế nào. Hứa Giản giơ tay nhéo nhéo chính mình mặt có chút mạc danh. Chê y mặt hắn cũng không có gì đồ vật a, vì cái gì vừa rồi Hà gia thấy hắn như vậy kinh ngạc. Hơn nữa bọn họ hai người trừ bỏ là một cái công ty nghệ sĩ ở ngoài, Hứa Giản không nhớ rõ còn có cái gì giao thoa, đối với Hà gia trước tiên là có thể chuẩn xác không có lầm mà kêu ra hắn tên điểm này, hắn cũng thực ngoài ý muốn. Bất quá Hà gia sự tình đối Tần Trầm Hứa Giản tới nói chính là một cái nhạc đệm, không bao lâu liền có nhân viên công tác thỉnh Tần Trầm qua đi chuẩn bị chụp được ngọ xuất diễn. Không cần Tần Trầm mở miệng, Hứa Giản liền nhắm mắt theo đuôi mà tự giác đi theo hắn đi. Vừa đi Hứa Giản trong lòng còn nghi hoặc hôm nay như thế nào lâu như vậy đều không có phản ứng, còn không có một chút biến thành miêu dấu hiệu. Chẳng lẽ hắn về sau đều sẽ không thay đổi miêu? Hứa Giản nghi hoặc, đồng thời Tần Trầm cũng ở trong tối tự quan sát hắn, nhíu mày nghĩ thầm. Thời gian cũng không sai biệt lắm, như thế nào còn không có biến trở về miêu? Chẳng lẽ thật là kẻ lừa đảo? Tần Trầm bị mang đi bổ trang lộng tạo hình, Hứa Giản liền ở phòng hóa trang nghe Phan Mẫn, Tiểu Nam còn có chuyên viên trang điểm mấy người nói chuyện phiếm. Nhưng mà không đợi Tần Trầm trang bổ hảo, nguyên bản chán đến chết đứng ở một bên Hứa Giản biểu tình bỗng nhiên biến đổi, giơ tay che lại bụng, biểu tình nháy mắt có chút vặn vẹo. Góc chuyện audio.com. Từ trong gương thấy Hứa Giản vẻ mặt thống khổ, Tần Trầm đột nhiên từ ghế chê y đứng lên, chuyên viên trang điểm tay run lên, bóng ma xoát trực tiếp từ cánh mũi bên trái xoát đến hắn má trái, chuyên viên trang điểm theo bản năng kêu một tiếng, chạy nhanh thu hồi tay. Nhanh chóng mà cùng chuyên viên trang điểm nói một tiếng xin lỗi, Tần Trầm bước nhanh đuổi theo mới ra đi Hứa Giản. Bụng lại truyền đến quen thuộc quặn đau, Hứa Giản không rảnh lo cùng Tần Trầm chào hỏi, cắn răng liền đi ra ngoài, ra phòng hóa trang không đi hai bước, Tần Trầm liền từ phía sau đuổi theo ra tới. Giơ tay đỡ lấy Hứa Giản, thấy chê y mặt hắn vẻ mặt thống khổ, Tần Trầm không cần hỏi nhiều đều biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhìn lướt qua người đến người đi phim trường, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, nói thẳng. Đi phòng xe, nơi nào không ai. Phan Mẫn cùng Tiểu Nam vài bước đuổi theo ra tới, Phan Mẫn chạy nhanh gọi lại người, hỏi. Sao lại thế này, Hứa Giản làm sao vậy? Tần Trầm nửa ôm nửa đỡ mà dẫn dắt bước chân phù phiếm Hứa Giản đi ra ngoài, nhanh chóng trả lời. Hắn không thoải mái, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi một chút, Phan thì nơi này phiền toái ngươi trước xem một chút, ta thực mau trở lại. Hóa trang đến một nửa đột nhiên đi rồi, đến có cái lý do mới được. Nghe thấy Hứa Giản thân thể không thoải mái, Tiểu Nam theo bản năng tưởng tiến lên hỗ trợ, bất quá bị Tần Trầm cự tuyệt. Ta tới liền hảo, Tiểu Nam, Nga, một tiếng sau thu hồi chính mình giữa không chung tay, tại chỗ cùng Phan Mẫn nhìn Tần Trầm hai người rời đi. Tiểu Nam quay đầu xem Phan Mẫn, giữa mày tràn đầy lo lắng. Phan tỷ, Hứa ca như vậy thoạt nhìn rất nghiêm trọng, có phải hay không phía trước có bệnh cũ, đột nhiên phát bệnh. Thu hồi tầm mắt Phan Mẫn cao mày lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Liền ở Hứa Giản cảm thấy chính mình đã đến điểm tới hạn thời điểm, bọn họ rốt cuộc đến phòng bên cạnh xe. Mở cửa xe sau, Tần Trầm cơ hồ là đem đầy đầu mồ hôi lạnh Hứa Giản bế lên xe, đem người bình đặt ở trên y sofa sau, nhìn sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt Hứa Giản, lần đầu tiên gặp được loại sự tình này hắn cũng có chút hoảng. Người có phải hay không muốn biến trở về miêu? Tần Trầm sờ sờ Hứa Giản cái chán, lạnh lẽo. Hứa Giản gian nan gật đầu, đau đến không sức lực nói chuyện. Xem chê y mặt hắn mồ hôi lạnh, trái lo phải nghĩ, cảm thấy chính mình không thể giúp gấp cái gì, Tần Trầm tưởng giúp hắn đảo ly nước ấm, nhưng mà mới vừa đứng dậy đã bị Hứa Giản kéo lại. Chờ, từ từ, Tần Trầm thân hình một đốn, theo giữ chặt chính mình ống tay áo thượng tay nhìn lại, liền thấy Hứa Giản giống con tôm giống nhau khuất, lúc này chính một tay ôm bụng, một tay mềm như bông mà lôi kéo chính mình. Tần Trầm tim đập mạc danh thực mau, chạy nhanh ngồi xổm xuống, không tự giác chậm lại thanh âm. Làm sao vậy, Hứa Giản hít sâu một hơi, cắn răng nhìn Tần Trầm, từ kẽ răng gian nan mà nhảy ra một câu. Đem xe khai đi ta không? Không thể ở chỗ này. Bất quá một lát sau, Hứa Giản chê y chán đầu tóc đã bị mồ hôi tẩm ướt dán chê y ra, một câu cũng nói được đứt quãng. Hứa Giản nói còn chưa dứt lời, nhưng Tần Trầm đã hiểu hẳn ý tứ. Phòng xe ngừng ở phim trường nội, người ở đây nhiều như vậy, vừa rồi cũng có không ít người thấy bọn họ, nếu là Hứa Giản ở chỗ này biến thành miêu. Hai người lên xe kết quả ra tới khi liền thành một người một miêu không thấy một người khác, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Góc truyện audio.com, Tần Trầm chạy nhanh đứng dậy đi ghế điều khiển, kết quả đi rồi hai bước hắn bước chân vừa chuyển lại phản hồi thân, vén lên Hứa Giản chê y chán mướt mồ hôi tóc mái. Ở Hứa Giản mê mang nhìn chăm chú hạ Tần Trầm giống phía trước đối sữa bò như vậy, dùng chính mình cái chán nhẹ nhàng cọ cọ hắn, thanh âm ôn nhu. Đừng lo lắng, ta ở đâu? Hứa Giản hơi hơi mở to mắt nhưng mà không đợi hắn phản ứng, Tần Trầm đã bước ra rời đi, không trong chốc lát cửa xe đóng cửa truyền đến phòng xe khởi động thanh âm. Hắn ẩn ẩn còn nghe được nhân viên công tác dò hỏi thanh, nhưng không nghe được Tần Trầm trả lời. Nhìn xe ra bên ngoài khai, Hứa Giản trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không kịp tưởng Tần Trầm vừa rồi kỳ quái hành động, tùy ý chính mình lâm vào hôn mê. Lần trước Hứa Giản là bị nhà vệ sinh công cộng lạnh băng gạch men sứ đông lạnh tỉnh, mà lần này hắn là bị Tần Trầm đánh thức. Chậm rãi trợn mắt nhìn chính mình trước mặt Tần Trầm kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú cùng quan tâm ánh mắt, Hứa Giản há mồm. Miêu, Hứa Giản cúi đầu nhìn, liền thấy chính mình đã biến thành miêu. Hơn nữa chính mình cũng không biết khi nào từ chê y sofa dịch tới rồi Tần Trầm chê y đùi. Cô đầu đứng lên, Hứa Giản ngưỡng mặt xem Tần Trầm. Miêu, hiện tại ngươi rốt cuộc tin tưởng lời nói của ta đi. Thấy Hứa Giản tỉnh, Tần Trầm thần sắc vui vẻ, thật cẩn thận mà đem hắn phóng tới chê y sofa, nhẹ giọng hỏi. Còn khó chịu sao? Hứa Giản lắc đầu, Tần Trầm thấy vậy, giơ tay vươn hai căn ngón tay thon dài ở hắn trước mắt cô. Sữa bò, đây là mấy? Hứa Giản hơi có chút vô ngữ mà xem Tần Trầm kia ý tứ. Ta chỉ là biến trở về miêu, nhưng cũng không phải choáng váng hảo sao. Tần Trầm từ Hứa Giản trong ánh mắt nhìn ra hắn ghét bỏ. Tuy rằng trong lòng đã tin tưởng sữa bò chính là Hứa Giản, rốt cuộc hắn chỉ là xem cái lộ công phu, lại chỉ chớp mắt liền thấy Chê Y sofa nguyên bản nằm người không thấy, đổi thành một buổi sáng không gặp sữa bò. Lúc ấy thấy Chê Y sofa Miêu Tần trầm cả kinh, theo bản năng dẫm phanh lại đem phòng xe ngừng ở ven đường. Trước mắt phát sinh sự tình quá mức không thể tưởng tượng, vì tiến thêm một bước xác định, Tần Trầm vẫn là kiên trì mở miệng. Người cảm thấy là mấy liền miêu vài tiếng. Hứa Giản trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng ở Tần Trầm chờ mong dưới ánh mắt bất đắc dĩ mà miêu hai tiếng. Sợ Tần Trầm không tin, Hứa Giản còn dùng thịt lót ở trên y sofa viết một cái, hai, nhìn tuyết trắng ngoan ngoãn sữa bò, Tần Trầm tâm tình phức tạp. Sữa bò là người biến thật truy. Hắn miêu thật sự thành tinh. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, mỗi lần biến thân đều phải như vậy đau sao? Tần Sạn phân quan, ta miêu đã trở lại. Cách chương.